Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, chapter 82. Cố Mông xuất viện thủ tục làm tốt, tự nhiên liền phải xuất viện. Bệnh viện cô hồn dã quỷ vẫn là nhiều như vậy, Cố Mông nhìn ở bốn phía lắc lư quỷ hồn nhóm. Mở miệng nói một câu: "Bất quá này đó cô hồn dã quỷ, mặc kệ là có ý thức không có ý thức, đều theo bản năng tránh né bọn họ đi, càng chuẩn xác tới nói, là trốn tránh Diêm La đi." Tuy rằng đối phương trên người nóng cháy hơi thở thu liễm rất nhiều, nhưng là đối với này đó quỷ quái tới nói, vẫn cứ là thập phần đáng sợ. Nói đến cái này, Cố Mông nhưng thật ra nhớ tới Hoàng nãi nãi nhóm hai vợ chồng tới. Liền quay đầu nhìn về phía một đống tuổi lại vẫn là nắm tay nị trăng hai vị lão nhân. Nàng hỏi, lại quá không lâu chính là giữa tháng 7, quỷ môn khai thời gian. Đối với cô hồn dã quỷ tới nói, đây là duy nhất một năm có thể đi hướng địa phủ nhật tử. Nếu là bỏ lỡ, liền phải chờ tiếp theo năm ni đến lúc đó. Chính là muốn ta đưa ngài nhị lão đi địa phủ sao? Hai vị lão nhân không mở miệng. Chu Hiểu liền lập tức nói. Vậy phiền toái Cố tiểu thư ngươi. Cô hồn dã quỷ tư vị nhưng không dễ chịu. Trong thiên địa quỷ nhiều như vậy. Nói không chừng ngày đó đã bị mặt khác quỷ cấp khi dễ. Hơn nữa bình thường dưới tình huống. Cô hồn dã quỷ là hưởng thụ không được nhân gian pháo hoa. Nói cách khác muốn vẫn luôn chịu đựng đói bụng. Này nghĩ như thế nào đều rất khó chịu. Hoàng nãi nãi nhìn về phía Chu phụ. Nói, sớm biết rằng làm cô hồn dã quỷ như vậy không tốt. Khiến cho ngươi đi địa phủ chờ ta cảm thấy làm cô hồn dã quỷ không có gì không tốt. Tuy rằng đói bụng điểm, nhưng là trước kia không bị Huyền Yên cấp bắt lấy thời điểm. Ta còn có thể bồi ngươi. Tuy rằng ngươi nhìn không thấy, Chu phụ nói như vậy. Nghe vậy, Chu Hiểu lại là kinh ngạc nói. Trách không được ngài sau khi chết trước 2 năm. Mẹ tổng nói cảm giác được ngài ở bên người nàng. Chúng ta còn nói là nàng quá tưởng niệm ngài. Nguyên lai ngài thật đúng là vẫn luôn đều bồi nàng a, Hứa Tâm như nhìn bởi vì cao hứng. Đôi mắt đều mau mị thành một cái phùng. Hoàng nãi nãi liếc mắt một cái. Trong lòng chỉ có một ý tưởng. Như thế nào cảm thấy có điểm ngọt a? Đây là người già tình yêu sao? Đúng rồi, Hứa Tâm như đột nhiên nhớ tới một chuyện tới. Quay đầu đối Cố Mông nói. Cố Mông, ngày hôm qua lớp trưởng cho ta gọi điện thoại. Nói là tìm ngươi có việc. Hỏi ta biết ngươi ở nơi nào không, lúc ấy ngươi còn hôn mê. Ta liền nói không biết. Ta xem nàng ở trong đàn A còng rất nhiều lần. Hỏi có hay không người biết ngươi ở nơi nào. Ta xem nàng thực sốt ruột bộ dáng. Ngươi muốn hay không hồi nàng một chiếc điện thoại. Nghe nàng nói như vậy. Cố Mông theo bản năng sờ sờ chính mình túi tiền. Đương nhiên, nàng là không có sờ đến di động. Bởi vì Diêm La đã đem di động của nàng đưa tới. Nàng mở ra di động. Quả nhiên thấy Tôn Mẫn ở trong đàn vẫn luôn đang hỏi những người khác có biết hay không nàng ở nơi. Nào. Lại còn có cho nàng trò chuyện riêng vài điều. Nhìn dáng vẻ đích xác thực sốt ruột. Cố Mông cầm di động cho nàng trở về một cái tin tức. Một bên hỏi Hứa Tâm Như. Lớp trưởng có nói tìm ta chuyện gì sao? Hứa Tâm Như lắc đầu. Nói. Không rõ ràng lắm. Bất quá ta nghe những người khác nói. Nàng trước 2 ngày liền về quê. Nghe nói là trong nhà có việc gấp. Nàng hiện tại lại không ở thành phố S. Cứ như vậy cấp tìm ngươi làm cái gì? Cố Mông nói. Ta cùng nàng không thế nào quen thuộc. Trừ bỏ lần trước ban kiến, ngày thường càng không có như thế nào tiếp xúc quá. Muốn nói nàng tìm ta có chuyện gì, ta chỉ có thể nghĩ đến một kiện. Đó chính là nàng khả năng gặp khoa học không thể giải quyết sự tình. Khoa học không thể giải quyết sự tình, kia chẳng phải là gặp quỷ. Hứa Tâm Như trừng lớn đôi mắt. Bất quá càng muốn, nàng càng cảm thấy Cố Mông nói có đạo lý. Tôn Mẫn cùng Cố Mông cũng không quen thuộc. Nàng sẽ xin giúp đỡ Cố Mông mà không phải những người khác. Vậy đại biểu Cố Mông khẳng định là có thể giải quyết nàng trước mắt khốn cảnh. Chính là nàng sở cùng Cố Mông cũng không có như thế nào tiếp xúc quá. Duy nhất một lần quá nhiều tiếp xúc, đó là lần trước ban kiến hoạt động. Lúc ấy ban kiến, bọn họ cũng coi như là gặp thần quái sự kiện. Cố Mông cấp các bạn học cũng để lại rất khắc sâu ấn tượng. Hứa Tâm Như có biết, ngầm những cái đó tham gia ban kiến các bạn học còn thảo luận. Nói Cố Mông có phải hay không cái gì lánh đời không ra cái loại này đại gia tộc. Chuyên môn trừ tà chảo quỷ cái loại này, nếu là gặp khoa học vô pháp giải thích sự tình, cũng khó trách Tôn Mẫn muốn tìm Cố Mông. Cố Mông cấp Tôn Mẫn trở về cái tin tức, bất quá đối phương cũng không có lập tức hồi nàng. Có lẽ là hiện tại có việc, cũng không có nhìn đến tin tức. Cố Mông nhìn thoáng qua, không phát hiện nàng tin tức, tùy tay đem điện thoại tắc trong túi. Mấy người đi xuống lầu, đi vào đại sảnh, vừa vặn liền thấy đại sảnh trên màn hình lớn phóng thứ nhất giờ ngọ tin tức. Ngoặc kép. Bổn đài phóng viên được đến tin tức, gần nhất thường có xe taxi tài xế trò đùa dai, đe dọa hành khách, Thỉnh quảng đại quần chúng cưỡi xe taxi khi thỉnh cẩn thận. Nếu có phát hiện, cũng thỉnh kịp thời cử báo cho thuê trung tâm. Màn hình, một đại nam nhân đối với màn ảnh. Run run thanh âm nói, thật sự là thật là đáng sợ. Kia tài xế xoay đầu tới nhếch miệng đối ta cười. Trên mặt thịt liền như vậy lạch cạch rớt đi xuống. Ta thậm chí thấy bên trong còn có bạch giòi. Nói đến này, người này nhịn không được nôn khan một tiếng. Ngữ khí tan vỡ nói, ta khẳng định là đâm quỷ. Mà hình ảnh vừa chuyển, cầm microphone phóng viên nói, nếu có ai phát hiện vị này trò đùa dai xe taxi tài xế nói, thỉnh thấy rõ ràng đối phương công tác hào, kịp thời cử báo, nghe được nào đó sâu tên, Hứa Tâm như cả người đều cảm thấy có chút không thoải mái, thậm chí cảm thấy chính mình trên người có chút phát ngứa. Nàng sợ nhất sâu loại đồ vật này, hiện tại đầu năm nay, lái taxi xe tài xế thế nhưng còn làm trò đùa dai. Chu Hiểu nhịn không được mở miệng, chỉ trích nói, thật sự là quá không có đạo đức tâm, nếu là đem người cấp sợ hãi làm sao bây giờ? Cố Mông liếc màn hình lớn liếc mắt một cái, lúc này trên màn hình đã thay đổi một cái khác tin tức. Nhìn nàng trong mắt hiện lên một tia như suy tư gì tới. Mấy người đi ra bệnh viện, bên ngoài dừng lại từng chiếc xe taxi, một chiếc xe taxi ngừng ở bọn họ trước người, mang khẩu trang nam nhân ung thanh hỏi, muốn xe taxi sao? Cố Mông cúi đầu, vừa lúc cùng đối phương đối diện. Đó là một đôi mắt rác mang theo tế văn. Rõ ràng đã có lão thái đôi mắt. Ngoặc kép, xe taxi tài xế né tránh nàng ánh mắt. Lại hỏi một lần, muốn xe taxi sao? Cố Mông nhìn hắn, gật gật đầu, nói, muốn, nghe vậy. Kia tài xế tức khắc liền thập phần cao hứng lên. Trong mắt rõ ràng mang theo vài phần nhảy nhót tới. Vội vàng xuống xe tới cấp bọn họ mở cửa. Một bên mở cửa một bên hô. Hảo lạc, khách nhân ngài lên xe. Ngay cả thanh âm, tựa hồ đều nhẹ nhàng rất nhiều. Bên kia Chu Hiểu thấy thế, vội vàng nói, lại đây liền phải ngăn lại các nàng. Nói, ngoặc kép, nhà của chúng ta xe lại không phải ngồi không dưới. Các ngươi không cần thiết ngồi xe taxi. Biết ngươi xuất viện, ta chính là khai nhà ta lớn nhất xe lại đây. Hoàn toàn ngồi đến hạ, Cố Mông liếc có chút khẩn trương xe taxi tài xế liếc mắt một cái. Nói, không có việc gì, ngươi không cần cố ý đưa chúng ta. Đi về trước đi, này như thế nào không biết xấu hổ. Không có gì ngượng ngùng. Các ngươi cũng có chính mình việc cần hoàn thành không phải? Chúng ta ngồi xe taxi trở về là được. Diêm La đã đi phía sau để hành lý. Hắn vừa đi lại đây. Cố Mông chú ý tới xe taxi tài xế lập tức một bộ muốn ngất quá khứ bộ dáng. Theo bản năng liền lùi về sau vài bước. Tài xế thúc thúc ngươi làm sao vậy? Cố Mông kéo kéo môi. Hỏi, tài xế, ngoặc kép, không, không có việc gì, ta không có việc gì. Tài xế vội mở miệng nói. Vừa rồi Diêm La đứng ở phía sau. Hắn không chú ý tới đối phương. Chỉ nhìn thấy Cố Mông cùng Hứa Tâm như hai cái. Lúc này mới nhiệt tình tiếp đón. Lúc này thấy dáng người thon dài Diêm La. Hắn quả thực hận không thể trở lại quá khứ đem vừa rồi tiếp đón người chính mình cấp đánh ngất xỉu. Đi, Cố Mông đối Chu Hiểu phu thê hai người nói. Các ngươi buổi chiều không phải còn muốn đi tiếp hài tử tan học sao? Chúng ta nơi này các ngươi không cần lo lắng. Phu thê hai người nhìn nhau. Cuối cùng Mộc Doanh nói. Vậy được rồi, bất quá các ngươi về đến nhà. Nhớ rõ cho chúng ta gọi điện thoại đi, Cố Mông gật đầu. Vợ chồng hai người trở lại chính mình ra trên xe. Chu Hiểu nói, Cố tiểu thư này cũng quá khách khí đi. Ta đều khai trong nhà lớn nhất xe tới. Không nghĩ tới nàng thế nhưng chạy tới ngồi xe taxi. Có phải hay không chúng ta nơi nào chọc nàng sinh khí? Mộc Doanh nhịn không được chừng hắn một cái. Nói, ngươi không phát hiện Cố tiểu thư nàng là có việc sao? Ngươi như thế nào như vậy không có nhãn lực kính? Ngoặc kép, Cố tiểu thư có chuyện gì? Vừa rồi đều không có việc gì à? Chu Hiểu mờ mịt nhìn nàng. Mộc Doanh, ngoặc kép, lái xe đi, trở về đi, nàng đối cái này ngu xuẩn nam nhân thật sự là quá thất vọng rồi. Cố Mông bọn họ bên này. Hứa Tâm như nhìn thoáng qua Diêm La, mở ra phía sau cửa xe liền đi vào. Còn tiếp đón Cố Mông. Cố Mông, chúng ta hai cái ngồi phía sau. Các nàng ngồi phía sau. Như vậy Diêm La tự nhiên chính là ngồi phía trước. Ý thức được điểm này. Tài xế chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám. Cảm giác chính mình bắp chân đều đang không ngừng run run. Đúng lúc này, Diêm La quay đầu nhìn hắn một cái. Thậm chí còn đối hắn hơi hơi gật gật đầu. Tài xế, ngoặc kép, đột nhiên vô vọng. Xe taxi khởi động, tài xế nuốt nuốt nước miếng. Thật cẩn thận hỏi, các khách nhân muốn đi đâu à? Diêm La lập tức báo một cái địa chỉ. Tài xế thật cẩn thận đem xe cấp khởi động. Xe nháy mắt dũng mãnh vào dòng xe cộ bên trong. Này trong xe quét tước đến thập phần sạch sẽ. Hứa Tâm như trừ trừ cái mũi. Hỏi, tài xế thúc thúc, Người ở trong xe sái nhiều ít nước hoa à. Này trong xe cũng quá thơm đi. Hương đến độ có chút buồn, này mùi hương. Nùng đến làm người đều nghe không đến mặt khác hương vị. Hơn nữa, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác. Trừ bỏ nùng liệt nước hoa vị ở ngoài. Nơi này biên tựa hồ còn mang theo nào đó mặt khác hương vị. Giống như có chút xú. Nghe vậy, tài xế nắm tay lái tay nắm thật chặt. Hắn ngữ khí bình tĩnh nói. Ta ngày hôm qua đem một lọ nước hoa rơi tại trên xe. Cho nên ngươi mới có thể cảm thấy như vậy hương, Hứa Tâm như bừng tỉnh. Nàng nói, ta đây có thể mở cửa sổ hộ sao? Ta có điểm chịu không nổi cái này mùi hương, đây là một loại thập phần thấp kém nước hoa vị. Hương vị không chỉ có nùng liệt, thậm chí còn có chút gay mũi. Thật sự là làm người có chút chịu đựng không được. Không có việc gì, cửa sổ ngươi khai đi. Tài xế vội nói, từ vừa lên xe liền vẫn luôn nhìn tài xế cố mông đột nhiên mở miệng hỏi. Tài xế thúc thúc, này đại trời nóng. Ngươi vẫn luôn mang một cái khẩu trang. Sẽ không sợ không thở nổi sao? Nghe vậy, tài xế theo bản năng duỗi tay đem khẩu trang hướng lên trên đề ra đề. Hắn ồm ồm nói, ta gần nhất có chút nóng lên. Ta sợ lây bệnh cho các ngươi. Các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ không thở không nổi. Là sẽ không thở không nổi. Vẫn là làm một cái người chết. Ngươi căn bản không cần thở dốc. Cố mông hỏi, ngoặc kép, Hứa Tâm như quay đầu tới. Ngoài miệng mang theo cứng đờ mỉm cười. Cố mông ngươi đang nói cái gì? Đường cái người trên liền thấy một chiếc xe taxi đột nhiên siêu siêu vẹo vẹo đi trước một đoạn. Thời gian, kia hành tẩu lộ tuyến. Người xem ra đầu tê dại. Suy tương đương, xe taxi ở cách đó không xa ven đường dừng lại. Tài xế xúc ở trên vị trí của mình. Cả khuôn mặt đều mau chôn ở mặt nạ bảo hộ. Hắn lắp bắp nói, ta không có hại hơn người. Ta chỉ là muốn kiếm điểm tiền mà thôi, lái taxi xe kiếm tiền. Cố mông hỏi. Tài xế gật đầu, hắn có chút ủy khuất nói, ta chỉ biết lái xe, bất quá các ngươi yên tâm, ta lái xe tuyệt đối là chuyên nghiệp, ta sinh thời chính là cho người ta lái xe, các ngươi an toàn tuyệt đối là không có vấn đề, Hứa Tâm như xúc tại vị trí thượng. Không ngừng nói cho chính mình bình tĩnh, rốt cuộc, nàng bình tĩnh xuống dưới, mộc mộc đầu rốt cuộc cũng có thể tự hỏi, cố mông đột nhiên hỏi, ngươi đã chết có bao nhiêu lâu rồi, tài xế lập tức không cần nghĩ ngợi trả lời nói. 3 tháng trước, cố mông bừng tỉnh, nói, 3 tháng trước, đã lâu như vậy à, trách không được ngươi thi thể đều đã bắt đầu hư thối, nghe vậy. Tài xế theo bản năng duỗi tay bưng kín miệng mình, biểu hiện đến thập phần chột dạ, hắn không chỉ có trên mặt mang một cái đại đại khẩu trang, thậm chí ở trên tay đều mang bao tay, trên người cơ hồ không có một chút làn da lộ ra tới. Mà này quỷ dị trang điểm, chỉ là vì che giấu chính mình hư thối bộ dáng, sợ hãi dọa đến người. Cố mông trừ trừ cái mũi, chóp mũi tất cả đều là thấp kém ô tô nước hoa khí vị. Như vậy nùng liệt khí vị, đủ để đem mặt khác hương vị hoàn toàn cấp bao trùm trụ. Bao gồm thi thể hư thối xú vị, bất quá này hai loại hương vị hỗn hợp ở bên nhau. Liền có vẻ thập phần gay mũi, thậm chí thập phần quỷ dị. Cũng là nguyên nhân này, tài xế có thể nhận được khách nhân thật sự là hữu hạn. Cho nên đến bây giờ cũng chưa kiếm đủ chính mình muốn tiền. Một bên Diêm La hỏi, ngươi một cái quỷ. Lái xe kiếm tiền, là tưởng lấy tiền làm cái gì? Nghe đều hắn mở miệng, tài xế lại khẩn trương lên. Hắn nói, ta tưởng giao cho nữ nhi của ta đem một cái tiểu vương miện. Ta đều xem trọng, chỉ cần ta chạy xong này một đơn, ta liền có thể đem cái kia tiểu vương miện mua tới. Người nữ nhi, đúng vậy, nữ nhi của ta lớn lên nhưng xinh đẹp. Nàng là trên thế giới đáng yêu nhất hài tử. Ta đáp ứng quá nàng, chờ ta trở về. Ta liền sẽ cho nàng mua đỉnh đầu xinh đẹp tiểu vương miện. Chính là không nghĩ tới. Ta ở trở về đường xá trung liền đã chết. Kia đỉnh tiểu vương miện cũng không biết rơi xuống chạy đi đâu. Nói tới đây, tài xế ngữ khí liền có chút hạ xuống lên. Hiển nhiên thập phần khổ sở. Hứa Tâm như rốt cuộc không có như vậy sợ hãi. Lúc này liền mở miệng hỏi nói. Ngươi muốn mua cái gì châu hoa à? Còn kém bao nhiêu tiền à? Nghe vậy, tài xế hai mắt lập tức sáng ngời. Hắn nói. Chỉ cần chạy xong này một đơn, ta liền kiếm đủ rồi mua tiểu vương miện tiền, đây là cuối cùng một đơn. Cố mông chớp một chút đôi mắt, nói, kia đi thôi, tài xế di một tiếng. Không phản ứng lại đây cố mông ý tứ. Hứa Tâm như cười một chút, nói, này không phải ngươi cuối cùng một đơn sao? Ngươi còn không mau đem chúng ta đưa đến mục đích địa. Sau đó lấy tiền cho ngươi nữ nhi mua tiểu vương miện. Ngoặc kép, tài xế lập tức ai một tiếng. Tâm tình thập phần kích động. Hắn không nghĩ tới. Cố mông bọn họ phát hiện chính mình là người chết lúc sau. Thế nhưng còn sẽ bỏ qua chính mình. thậm chí còn làm hắn kiếm tiền mua tiểu vương miện. Một bên lái xe, hắn một bên khóc khóc chít chít nói, các ngươi thật là người tốt, thật sự là quá cảm tạ các ngươi. Các ngươi người tốt sẽ có hảo báo. Ngoặc kép, cái này tài xế, nguyên lai là như vậy ồn ào sao? Đem Cố Mông bọn họ đưa đến tiểu khu cửa. Tài xế từ cửa sổ xe nơi đó nhô đầu ra theo chân bọn họ vẫy vẫy tay. Sau đó liền gấp không chờ nổi lái xe đi rồi. Làm Cố Mông bọn họ ở phía sau vừa ăn một miệng khói xe. Cố Mông ngẩng đầu nhìn lại. Ở những người khác thoạt nhìn bình thường xe. Ở trong mắt nàng lại là rách tung tóe. Toàn bộ xe đầu đều không sai biệt lắm đều phải đâm bẹp. Đây cũng là nàng từ bệnh viện vừa ra tới liền chú ý tới này xe taxi nguyên nhân. Đi thôi, Diêm La nói. Ba người hướng trong tiểu khu. Hứa Tâm như nhịn không được lại nhìn thoáng qua phía sau. Đương nhiên, đều đi qua vài phút, ngay cả xe bóng dáng đều nhìn không thấy. Cũng không biết này tài xế có thể hay không mua được hắn tiểu vương miện. Nàng nhỏ giọng nói, sau đó có chút kỳ quái hỏi. Hắn rốt cuộc là người hay quỷ a? Là quỷ, chính là vừa mới các ngươi Cố Mông nói thi thể hư thối. Này lại là vì cái gì a? Cố Mông giải thích nói. Nói đúng ra, hắn là khởi thi, hồn phách của hắn còn ở thi thể. Hắn trên cổ treo một thứ, hẳn là chính là như vậy đồ vật, làm hắn ở đã chết lúc sau, thân thể còn có thể hành động. Chỉ là, một khối thi thể, trải qua 3 tháng, khẳng định sẽ trở nên hư thối, cho nên, hắn mới không thể không lấy nước hoa che giấu chính mình trên người khí vị. Một chiếc xe taxi ở đường cái thượng chạy băng băng, thậm chí còn xông hai cái đèn đỏ. Này hết thảy bất hợp pháp hành vi, trực tiếp đã bị đường cái thượng bất hợp pháp camera hoàn toàn chụp xuống dưới. Sau đó đem bất hợp pháp tin tức gửi đi tới rồi tài xế di động thượng. Bất quá lúc này, tài xế mới mặc kệ cái gì bất hợp pháp không bất hợp pháp. Toàn bộ quỷ hưng phấn cực kỳ. Trực tiếp đem xe chạy đến mỗ gia thương thành cửa. Sau đó cầm trong tay bao đi vào. Ngoặc kép, tiên sinh, xin hỏi ngài yêu cầu điểm cái gì? Tủ kính phía sau nữ tính phục vụ nhân viên lễ phép mỉm cười. Thập phần khách khí dò hỏi hắn. Tài xế ánh mắt ở tủ kính bay nhanh đảo qua. Cuối cùng duỗi tay chỉ vào một cái tiểu vương miện hình thức vòng cổ nói. Ta muốn cái này. Nghe vậy, người phục vụ lập tức duỗi tay đem hắn sở muốn đồ vật đem ra. Thứ này tổng cộng muốn 30.000 nguyên. Tài xế lấy ra bản thân bao. Đem bên trong tiền đẩy qua đi. Sau đó thật cẩn thận phủng cái này lắc tay. Người phục vụ cúi đầu nhìn trong bao một xấp tiền. Cảm thấy có chút đau đầu. Này đó tiền giải rác. Không phải tất cả đều là 100. Còn có 50, 20, 10 khối. Thậm chí còn có 5 khối. Ngoặc kép, người phục vụ đành phải kêu một người khác cùng nhau tới số. Cuối cùng kiểm kê sau khi chấm dứt, lúc này mới lễ phép đem người cấp tiễn đi. Cầm tiểu vương miện vòng cổ. Tài xế thập phần hưng phấn rời đi thương trường. Hắn nữ nhi kêu muốn đỉnh đầu tiểu vương miện thật lâu. Hắn cho nàng mua cái này. Nàng nhất định sẽ thực vui vẻ. Sau một gian tràn ngập đồng thoại phong hồng nhạt trong căn phòng nhỏ. Tuổi trẻ nữ nhân duỗi tay xoa xoa tiểu nữ hài đầu. Cảm giác trên trán cực nóng đã giáng xuống đi. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đứa nhỏ này đã thiêu vài thiên. Nhưng lo lắng chết nàng. Còn hảo hiện tại hạ sốt. Nữ nhân yên lòng. Mặt mày tất cả đều là che giấu không được mệt mỏi. Trượng phu không ở nhà. Hai tử lại phát sốt. Nàng bệnh viện trong nhà hai đầu chạy. Còn có trên tay công tác. Những việc này toàn bộ ghé vào cùng nhau. Đối với nàng tới nói miễn bàn có bao nhiêu mệt mỏi. Hơn nữa, trượng phu đã 3 tháng không có tin tức. Điện thoại cũng đánh không thông. Cũng không biết sao lại thế này. Nghĩ vậy, nữ nhân trong lòng có chút lo lắng. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua lâm vào ngủ say hài tử. Duỗi tay đem phòng ngủ đèn đóng. Chỉ cho nàng để lại một chản tiểu đèn bàn. Sau đó mở cửa đi ra ngoài. Đứng ở phòng khách, nữ nhân cấp chính mình lão công đánh vài cái điện thoại. Chính là giống như trước đây. Điện thoại vẫn là vô pháp chuyển được. Nữ nhân tức khắc có chút nôn nóng lên. Nàng ngồi ở trên sofa. Cũng không bật đèn. Nàng đem đầu ngưỡng dựa vào phía sau sofa. Hơi hơi nhắm mắt lại. Cả người nhịn không được thật dài thở dài. Ngày mai đi cảnh sát cục báo nguy đi. Nàng trong lòng như vậy nghĩ. Sau đó nàng thật sự là quá mệt mỏi. Dựa vào trên sofa. Liền nhịn không được chậm rãi đã ngủ. Ở nàng ngủ lúc sau không bao lâu. Trong nhà môn đột nhiên bị người mở ra. Một bóng người từ bên ngoài đi vào tới. Đối phương đầu tiên là đi đến sofa trước. Cúi đầu nhìn ngủ nữ nhân. Sau đó ở bên người nàng ngồi xổm xuống dưới. Ánh mắt một tấc tấc ở trên mặt nàng băn khoăn. Mang theo vài phần tham luyến không tha tới. Không biết qua bao lâu. Phòng khách đột nhiên vang lên một tiếng thở dài thanh. Mà lúc này, hài tử trong phòng đột nhiên truyền đến thấp thấp hừ tiếng khóc. Nghe được thanh âm này, Tài xế lập tức đứng lên. Trên sofa nữ nhân còn lại là nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Tựa hồ muốn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Thấy thế, tài xế không còn có bất luận cái gì chần chờ. Đi đến hài tử phòng ngủ trước. Duỗi tay đem cửa mở ra. Đi vào. Ba ba. Mụ mụ. Ô ô ô. Trên giường tiểu cô nương ngồi dậy tới. Một bên xoa đôi mắt. Một bên khóc lóc hô. Ai u. Ta tiểu công chúa. Như thế nào khóc a? Tài xế bước đi lại đây. Hắn vươn tay đi. Muốn ôm hài tử. Chính là nghĩ tới cái gì. Lại bay nhanh bắt tay rụt trở về. Tiểu hài tử thấy hắn. Hai mắt sáng ngời. Lập tức một liên thanh kêu lên. Ba ba ba ba ba ba. Cũng không biết nàng kêu nhiều ít cái ba ba. Kêu lên quả thực không mang theo đình thanh. Tài xế lập tức đem ngón trỏ đặt ở bên môi. Hư một tiếng. Làm nàng nhỏ giọng điểm ân y. Mụ mụ ngủ rồi. Ngươi nhỏ giọng điểm. Đừng đem nàng đánh thức nghe vậy. Tiểu hài tử lập tức duỗi tay đem miệng cấp che thượng. Sau đó gật gật đầu. Một đôi mắt sáng lấp lánh. Thập phần cao hứng nhìn hắn. Là ba ba à. Ba ba đã trở lại. Tài xế lập tức liền cười. Duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Ba ba ôm. Tiểu hài tử duỗi tay. Muốn ôm một cái. Tài xế nói. Ba ba mới từ bên ngoài trở về. Trên người dơ. Chờ ba ba rửa sạch sẽ lại ôm ngươi được không? Tiểu hài tử gật gật đầu. Sau đó nhỏ giọng hỏi. Ba ba. Ngươi đi đâu à? Như thế nào hiện tại mới trở về à? Tài xế dừng một chút. Mới mở miệng nói. Ba ba đi cho ta ra tiểu công chúa mua tiểu vương miện à? Đương đương đương. Ngươi xem. Ngươi muốn tiểu vương miện. Thích sao? Màu bạc tiểu vương miện thượng khảm nho nhỏ kim cương. Trên đầu giường đèn chiếu rọi xuống. Nhìn qua quả thực chính là ở lấp lánh sáng lên. Oà, tiểu vương miện. Tiểu hài tử lập tức liền kích động. Ôm lấy tiểu vương miện liền không buông tay. Kêu lên. Cảm ơn ba ba. Ba ba tốt nhất. Tài xế nhịn không được cười. Hắn ôn nhu nhìn chăm chú hài tử. Tựa hồ muốn đem nàng gương mặt tươi cười khắc ở trong lòng. Sau một lúc lâu hắn mới nói. Hảo, thời gian đã quá muộn. Tiểu công chúa nhanh lên ngủ đi. Tiểu hài tử nằm trong ổ chăn. Một đôi mắt to dùng sức chớp a chớp. Nàng hỏi. Ba ba, ngươi như thế nào mang khẩu trang a? Nghe vậy, tài xế chỉ cảm thấy trong mắt đau xót. Nhưng là trong giọng nói lại mang theo vài phần ý cười. Hắn nói. Ba ba bị cảm, sợ lây bệnh nhà ta tiểu công chúa a. Tiểu hài tử lập tức nhíu nhíu mày. Nói, ba ba bị cảm a, kia ba ba nhất định phải ngoan ngoãn uống thuốc a, như vậy bệnh mới hảo đến mau. Ân, ba ba biết đến, tài xế nhìn tiểu hài tử mặt. Đột nhiên nói, tiểu công chúa a, ngày mai ngươi thấy mụ mụ, nhớ rõ giúp ta cùng mụ mụ ngươi nói một câu. Liền nói, ba ba vĩnh viễn ái mụ mụ, hy vọng mụ mụ có thể cả đời hạnh phúc. Tiểu hài tử nghi hoặc nói. Ba ba vì cái gì không chính mình nói a? Vì cái gì không chính mình nói? Tài xế cười khổ. Hắn làm sao dám làm đối phương thấy chính mình hiện tại người này không người quỷ không quỷ bộ dáng. Tiểu hài tử xoa đôi mắt. Đã có chút mệt nhọc. Nàng lẩm bẩm nói. Ba ba, ta muốn nghe ngủ trước chuyện xưa. Tài xế nói. Hảo nha, ngươi nhắm mắt lại. Ba ba cùng ngươi nói. Hắn ngồi ở mép giường. Ánh mắt vẫn luôn dừng ở tiểu hài tử trên mặt. Trong miệng thấp nhu nói tiểu hài tử thích nhất chuyện cổ tích. Chỉ là một cái chuyện xưa còn không có nói xong. Tiểu hài tử cũng đã nhắm mắt lại ngủ rồi. Hô hấp bằng phẳng. Tài xế đứng dậy. Thấp giọng nói. Làm mộng đẹp. Ta tiểu công chúa. Ngoặc kép. Ta tiểu công chúa a. Ba ba hy vọng ngươi có thể cả đời hạnh phúc vui sướng. Trẻ con phòng môn bị người mở ra lại đóng lại. Qua hồi lâu. Bên ngoài cũng truyền đến đại môn mở ra hơn nữa đóng lại thanh âm. Một đạo cứng đờ thân ảnh đi ra cái này ra. Ngày thứ hai. Sắc trời đại minh. Bên ngoài dương quang đã phô tiến vào. Tuổi trẻ nữ nhân tỉnh lại. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Nàng tối hôm qua làm một giấc mộng. Mơ thấy nhà mình trượng phu hướng chính mình cáo biệt. Nói là nàng muốn đi rất xa địa phương. Làm nàng không cần lo lắng. Cái này mộng. Tựa hồ ở biểu thị cái gì. Cái này làm cho nữ nhân trong lòng lo lắng càng trọng. Chẳng lẽ trượng phu thật sự ra chuyện gì. Nàng khống chế không được như vậy tưởng. Đứng dậy. Nàng xoay người đi trẻ con phòng xem hài tử. Hài tử một phát thiêu liền lặp đi lặp lại. Tối hôm qua nàng thế nhưng ngủ đi qua. Cũng không trích rớt hài tử thế nào. Bất quá nàng đi vào vừa thấy. Hài tử đã tỉnh. Cả người khóa lại hồng nhạt trong chăn biên. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nữ nhân duỗi tay sờ sờ đối phương cái trán. Phát hiện không có lại thiêu. Nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Mụ mụ. Tiểu hài tử nửa khuôn mặt xúc ở trong chăn. Lộ ra một đôi nhấp nháy mắt to tới. Cao hứng kêu một tiếng. Tinh thần đầu thập phần hảo. Thấy nàng cái dạng này, nữ nhân nhịn không được cười lên một tiếng. Nói, này đại sáng sớm, Ngươi như thế nào như vậy cao hứng a? Tiểu hài tử ha ha ha cười, thập phần vui vẻ nói. Bởi vì ba ba đã trở lại a, cho nên Nhạc Nhạc thật cao hứng, nghe vậy. Nữ nhân sửng sốt, sau đó trong lòng liền cảm thấy một trận chua xót, cho rằng hài tử là quá tưởng ba ba, cho nên tối hôm qua nằm mơ mơ thấy. Phải biết rằng, hài tử là nhất dính nàng ba ba. Nàng cái này làm mụ mụ đều ăn rất nhiều lần. Germany vuốt ve tiểu hài tử đầu. Nữ nhân nhẹ giọng nói. Phải không? Vậy ngươi thấy ba ba? Ba ba theo như ngươi nói cái gì à? Tiểu hài tử ha ha ha cười. Nàng nói. Ba ba cho ta mua tiểu vương miện. Nói. Nàng vươn tay đi. Cấp mụ mụ xem chính mình tiểu vương miện. Nói. Mụ mụ ngươi xem. Ba ba cho ta mua tiểu vương miện. Tiểu vương miện. Nữ nhân đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Duỗi tay liền đem tiểu vương miện chộp trong tay. Làm như nghĩ tới cái gì. Nàng đột nhiên từ trẻ con phòng chạy đi ra ngoài. Sau đó lớn tiếng kêu nhà mình trượng phu tên. Chính là mặc kệ nàng như thế nào kêu. Cũng chưa người đáp lại. Nàng còn đem trong nhà sở hữu địa phương đều tìm cái biến. Chính là không phát hiện nhà mình trượng phu bóng dáng. Vì cái gì không có. Nữ nhân cắn môi. Suýt nữa đem miệng mình đều cắn xuất huyết tới. Nàng cúi đầu nhìn trong tay vòng cổ. Nàng thực xác định. Cái này vòng cổ trước kia là không có. Nhưng là hiện tại lại xuất hiện ở nơi này. Vậy chứng minh, hài tử chưa nói dối. Nàng ba ba tối hôm qua thật là đã trở lại. Chính là nếu đã trở lại. Vì cái gì hiện tại lại không còn nữa. Tiểu hài tử chạy ra. Nàng cảm giác được nhà mình mẫu thân cảm xúc không đúng. Nhỏ giọng hỏi. Mụ mụ, ngươi làm sao vậy? Nữ nhân thần sắc hoảng hốt. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Nàng ngồi xổm xuống thân mình tới. Nhìn hài tử. Hỏi. Nhạc Nhạc, tối hôm qua ngươi ba ba trở về, có hay không nói cái gì? Tiểu hài tử chớp chớp mắt, gật đầu một cái, nói, có, ba ba làm ta nói cho mụ mụ, nói, ba ba vĩnh viễn ái mụ mụ, hy vọng mụ mụ có thể cả đời hạnh phúc. Nữ nhân lảo đảo ngồi dưới đất, nàng nghĩ đến chính mình tối hôm qua làm cái kia mộng. Đột nhiên nhịn không được gào khóc lên, ta yêu nhất thê tử cùng nữ nhi à, cho dù ta không thể bồi ở các ngươi bên người, nhưng là ta hy vọng các ngươi dư lại nhật tử. Có thể vĩnh viễn hạnh phúc hỉ nhạc. Tác giả có lời muốn nói. Mệt mỏi quá a, đột nhiên mệt mỏi quá. Hết chương.